xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 8, 8, nhà trẻ mạt thế 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Trúc Giai Nghệ mềm nhũn ra. Cô vỗ đầu chúng, còn nhiều bạn khác đang chờ cô. Yên tâm, cô sẽ quay lại ngay. Lớp 3 thì đóng cửa sổ. Rõ ràng giáo viên lúc đó nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình. Tiếc rằng biện pháp không đủ. Bản thân bị nhiễm, còn làm lây nhiễm tất cả học sinh trong lớp. Đến lớp 4, cô giáo Tiểu Giang thấy cô, phấn khích vẫy tay, mở cửa sổ một khe nhỏ. Cô Trúc, cô không sao, thật là tốt quá. Trúc Giai Nghệ mỉm cười gật đầu. Lớp của cô thế nào rồi? Cô biết tôi thích đọc tiểu thuyết. Vừa thấy chuyện không ổn, liền biết là tận thế đến rồi. Vì vậy tôi và thầy Tiểu Hướng đã đóng cửa sổ, trói những đứa trẻ bị nhiễm lại. Hiện tại trong lớp có 19 đứa trẻ là khỏe mạnh. Cô giáo Tiểu Giang nói như súng liên thanh. Thầy Tiểu Hướng cũng học theo cách của Trúc Giai Nghệ, trang bị cho bản thân. Nhỏ giọng nói, cô Trúc, tôi sẽ đi nhà ăn lấy thức ăn cho bọn trẻ. Sau đó cùng cô xem các lớp khác, có thêm giáo viên khác tham gia. Trúc Giai Nghệ rất nhanh đã tuần tra hết 15 lớp và tòa nhà văn phòng. Toàn bộ giáo viên và trẻ em trong trường mẫu giáo cộng lại hơn 460 người. Giờ chỉ còn lại 137 người, chưa tới 1/3. Các giáo viên nhìn những đứa trẻ từng đáng yêu và hoạt bát giờ chỉ biết khát máu. Ai nấy đều nghẹn ngào nhưng họ biết mình còn phải bảo vệ nhiều đứa trẻ khác. Tranh thủ lúc xác sống bị loa hấp dẫn, mọi người đóng kín các cửa sổ của tòa nhà học, sắp xếp lại các lớp học, chuyển tất cả xuống tầng 1 để tiện cho việc rút lui và bổ sung thức ăn sau này. Đêm đã buông xuống, Trúc Giai Nghệ còn nhớ đến viên đá thiên thạch, thế là cô tạm giao bọn trẻ cho cô giáo Tiểu Giang. Trang bị thêm đệm mềm, dụng cụ bảo vệ và mũ bảo hiểm, bỏ vào ba lô một ít dây thừng, thức ăn, mượn xe đạp địa hình của thầy Tiểu Hướng, mang theo ba cái loa đã ghi âm, vòng xa qua đám xác sống, ra cửa nhỏ rời đi. Nghe nói là hành tinh va chạm với trái đất, thực ra là hành tinh ngoài hệ mặt trời phát nổ, nhiều mảnh vỡ rơi xuống trái đất. Khu vực gần trường mẫu giáo Hoàng Ngự Viên là một trong những nơi rơi dày đặc. Đây là khu vực phát triển kinh tế của Thượng Hải. Xung quanh là những tòa nhà cao tầng. Nhưng trường mẫu giáo nằm trong một công viên sinh thái. Buổi trưa ít người đi dạo, nên số lượng xác sống ngược lại không nhiều. Không khí đầy bụi vũ trụ, mây dày che phủ hoàn toàn ánh trăng, do hệ thống điện bị hỏng. Thế giới loài người chìm vào bóng tối, tiếng rên rỉ của xác sống vang lên khắp nơi, đôi khi có tiếng kêu thảm thiết từ xa vọng lại, đèn xe đạp địa hình của Trúc Giai Nghệ liên tục bật tắt khi cô đạp. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, cô hướng đến một công ty logistics ảm đạm. Sau nửa giờ đạp xe, ném hơn 20 hộp sữa rỗng, Trúc Giai Nghệ mới đến được công ty bị thiên thạch đập nát thành bánh. Cổng công ty đóng kín, thiên thạch trong sân phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ, khoảng bằng một sân bóng, toàn bộ rơi vào trong công ty logistics. Bên ngoài tường rào có 3 đến 5 lớp xác sống dày đặc. Trúc Giai Nghệ đạp xe vòng quanh từ xa, phát hiện tường rào chỉ cao khoảng 2 mét, nguyên chủ cao 1m68, cộng với chiều cao của xe đạp hơn nửa mét. Chắc chắn có thể dễ dàng treo qua. Cách chương